Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361. Chính văn chương 361 căn bản là không có chết, đêm đường đi nhiều. Luôn có tài đến mương kia một ngày. Chỉ là không biết Nhu Phi nương nương hay không cũng là thường xuyên đi đêm lộ. Nói xong, Mục Vân Giao trong tay cửu U Minh Hỏa lại thoán đi lên vài phần. Giống như là dương nanh múa vuốt áp bá giống nhau. Sợ tới mức Lâm Vũ Nhu lại hướng nội sườn dịch vài phần. Nếu là Nhu Phi nương nương không nghĩ nếm thử hủ cốt đan hương vị. Thỉnh đúng sự thật công đạo, Mục Vân Giao nhìn Lâm Vũ Nhu tiếp tục uy hiếp nói. Lâm Vũ Nhu tự nhiên là biết Mục Vân Giao theo như lời, đêm lộ, là cái gì? Cẩn thận tưởng tượng, những năm gần đây nàng cùng cái kia một thân thanh lãnh lại nơi trốn lộ ra quý khí nữ tử vẫn luôn. Là nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ Nhu trong lòng cũng chấn định vài phần. Tuy rằng nàng không biết Mục Vân Giao là bị cái gì kích thích. Từ nửa năm trước trở về sau liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là từ phía trước một ít nghe đồn cùng với Mục Vân Giao một ít tiếp xúc. Lâm Vũ Nhu có thể nhìn ra tới, Mục Vân Giao tuyệt đối là cái loại này người không phạm ta. Ta không phạm người tính cách, nhị công chúa sẽ không sợ ta hướng hoàng thượng mật báo sao? Lâm Vũ Nhu nhìn Mục Vân Giao kia phiên bộ dáng. Đón nhận Mục Vân Giao ánh mắt, vững vàng mà ra tiếng hỏi, mật báo, không biết ta có cái gì nhược điểm dừng ở Nhu Phi nương nương trong tay. Huống chi ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào, Mục Vân Giao nghe thấy Lâm Vũ Nhu nói không cho là đúng mà nhướng mày. Theo sau đạm mạc mà nói, ha ha, Lâm Vũ Nhu nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nếu là ta nói. Nhị công chúa có thể thề không hề tìm ta cùng Vũ Nhi phiền toái sao? Liễm nổi lên trên mặt ý cười, Lâm Vũ Nhu lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Có thể, Mục Vân Giao gật gật đầu, nàng vốn định đi tìm Mục Thiên Vũ tính toán đem nguyên chủ mang tiến không rơi núi non trướng. Không nghĩ tới đã biết trước kia Mục Vân Giao thế nhưng đã làm như vậy hỗn trướng sự tình. Liền đánh mất cái này ý niệm. Này cũng coi như là ở ác gặp dữ, nhân quả tuần hoàn đi. Vì thế đang nghe đến Lâm Vũ Nhu nói khi, sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc Lâm Vũ Nhu hòa tuyết cơ bất đồng, một cái là nội liễm sư tử, một cái là tùy thời đều khả năng bùng nổ cọp mè. Cho nên nàng tin tưởng Vân Thanh Nguyệt ở Lâm Vũ Nhu nơi này không như thế nào chịu ủy khuất. Ngược lại là ở tuyết cơ nơi đó chịu ủy khuất càng nhiều. Tuy rằng Mục Vân Giao một lòng nghĩ vì Vân Thanh Nguyệt báo thù. Nhưng là nàng cũng không phải chẳng phân biệt thiện ác người. Báo thù thủ đoạn, cũng muốn căn cứ người khác làm ác trình độ tới báo. Kỳ thật, Thiên Lạc căn bản là không có chết, Lâm Vũ Nhu hít sâu một hơi. Theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Cái gì? Mục Vân Giao mở to hai mắt mở miệng hỏi. Ta cũng chỉ là có một lần đi Thái tử Điện Hạ trong cung điện. Phát hiện bên trong có cái mật thất, mà Thái tử đối diện mặt đứng một nữ tử. Nàng kia đúng là Thiên Lạc, ta sợ bị bọn họ phát hiện, cho nên không lo lắng nghe lén bọn họ nói chuyện. Liền lập tức rời đi, Lâm Vũ Nhu nghĩ nghĩ. Theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Là khi nào, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Đại khái là Thái tử Điện Hạ 8 tuổi thời điểm, khi đó nhị công chúa ngươi hẳn là ở 4 tuổi tả hữu, Lâm Vũ Nhu lại suy nghĩ một lát. Đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, lại là ở nàng 4 tuổi thời điểm, chẳng lẽ Thiên Lạc cũng là biết tẩy tủy đan bí mật sao? Vậy ngươi có biết, Thiên Lạc hiện tại hay không còn ở Thái tử Đông Cung chung? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, lại ra tiếng hỏi. Cái này ta liền không quá xác định, Lâm Vũ Nhu nghe vậy. Có chút khó xử địa đạo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.